Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 136. TH sao o hư một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát xa huyệt bên trong không đủ ướt át, Tần Mặc cũng không chịu nổi, hắn lôi ra nửa cái quy đầu, cúi đầu nhìn chỗ hai người kết hợp phoa huyệt bị căng đến cực lớn, nếp uốn đều bị căng ra. Có thể là bị ca iota siết thích, thịt non trở nên có chút hồng, giống như nếu là cắm vào, nhất định sẽ đem nó căng ra như vậy. Tần Mặc không thể không bội phục, nha đầu này, da thịt mềm dẻo. Rõ ràng là cái động nhỏ đến đáng thương, sao lại có thể đem côn thịt hoàn toàn ngậm vào đi. Tiểu huyệt, tựa hồ còn chưa có thích ứng lại đây, thường thường co rút lại, thường thường rung động, làm người thật không dễ chịu. Nhìn thịt non đáng thương hề hề, Tần Mặc kêu dê y, dùng sức đè ép về phía trước. A, theo một tiếng hét thảm của nữ nhân, côn thịt lớn xỏ xuyên qua hát xa huyệt, rốt cuộc đỉnh đến đầu rồi. Tiếu Dao gắt gao mà bắt lấy then cửa, đầu nhỏ ngừng, tóc dài ướt lộc cộc, mở ra cửa pha lê, lại lần nữa bị ôm trở lại phía sau. Hát xa huyệt không tính là khô cạn, có một chút bôi trơn, chẳng qua loại trình độ này so với cô ITH Iota. Tê thô to ở bên trong có điểm khó khăn, Tần Mặc cúi người về phía trước, ôm hai y hũ hát xa đầy đặn, đem thân thể nhỏ gầy của cô ôm vào trong lòng ngực. A, tiểu huyệt đột nhiên bị xỏ xuyên qua, Tiếu Dao toàn thân đều mềm. Ở dưới hormone nam nhân mãnh liệt, cô mới chậm rãi phản ứng lại đây. Mặc thiếu, từ từ, chờ một chút, đôi tay Tiếu Dao bao trùm ở trên y tay to của Tần Mặc, muốn xoa xoa y hũ hát xa mình. Tần Mặc cũng không có buông tay, cô ITH Iota, tê đã cắm vào cũng không có ý tứ muốn lùi bước. Hắn đem nữ nhân mềm mại như nước ôm vào trong lòng ngực, hai tay bắt đầu chơi đùa cặp y hũ hát xa đầy đặn. Khung xương mảnh khảnh này, cơ nhiên có thể đỡ được đôi y hũ hát xa lớn như vậy, nếu không cảm xúc hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Mặc thật đúng là hoài nghi hai y hũ hát xa này có phải là hàng silicon hay không. Ân, a, đầu y hũ hát xa bị lòng bàn tay đầy vết chai của nam nhân xoa xoa, cảm giác thật mau liền tới rồi. Thoải mái, Mặc thiếu, lại dùng lực, mạnh mẽ một chút. A, Tiếu Dao dựa vào ở trong lòng ngực nam nhân, nhẹ giọng đãng kêu. Cảm giác thoải mái trong thân thể càng đậm, cô chậm rãi vặn vẹo thân thể. Hoa huyệt gắt gao mà bọc cô ITH Iota, tê, nhẹ nhàng cọ sát, chỉ chốc lát sau, thủy cũng chậm rãi từ bốn phương tám hướng, xoa dịu nơi hai người kết hợp. Ân, Mặc thiếu, a, sứ IG, trong lòng ngực là một tiểu gia hỏa mềm như bông, không ngừng ở trên y ngực nam nhân cọ sát, cô ITH Iota. Tê Tần Mặc lại lớn một vòng. Bên trong hát xa huyệt có vô số cái miệng nhỏ, cũng càng ngày càng dùng sức L Iota côn thịt lớn đến mỗi một cái thần kinh. Đại khái qua thời gian một phút đồng hồ, Tần Mặc dùng sức ở trên y đầu y hũ hát xa nữ nhân cắn cắn một phen, ôm cô đi phía trước nửa bước, trực tiếp đem Tiếu Dao đè ở trên y pha lê. A, cảm giác đau đớn ở trên y hũ hát xa chưa kịp truyền lên thần kinh, cô ITH Iota. Tê bên trong hát xa huyệt vừa ra bên ngoài, lại hung hăng mà cắm vào đi. A, chậm, chậm, không để ý tới nữ nhân còn ý kiến nhiều như vậy. Tần Mặc bắt lấy OIG cô, dùng côn thịt lớn nhắm ngay hoa huyệt nữ nhân, bắt đầu đóng cọc mà va chạm. A, Mặc thiếu, chậm, côn thịt, rất lớn, chậm một chút, tôi chịu, không được. A, Mặc thiếu, quá, nóng. A, chậm một chút. Từng sợi dây thần kinh trong hát xa huyệt, bị mỗi trận đánh sâu vào, Tiếu Dao có chút ăn không tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là dùng tư thế như vậy, cô bị nam nhân ôm hơn phân nửa người, cơ hồ chỉ có mũi chân là chấm đất. Trừ bỏ đôi tay còn có thể bắt lấy then cửa, toàn thân cũng không có một chút sức lực nào. Cách chương.